Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Các ngươi không phải người. Các ngươi dám nói người của ma tộc không phải là các ngươi mang tới. Nữ băng lãnh ngữ khí, trong tay cuồng bạo linh khí chuyển động, hết sức tức giận. Ma tộc, cái gì ma tộc? Diệp Mặc cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau, vẫn một mặt choáng váng. Bọn họ phát hiện, chính mình lại cái gì cũng không biết. Thật giống như bị người tính kế một dạng. Hừ, người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng nhấc lên, nhẹ nhàng vung lên. Diệp Mặc phía sau lão giả cả người không bị khống chế bay lên. Trong cơ thể hắn có ma khí. Đây là chứng cứ, các ngươi cùng ma tộc có cấu kết. Thấy lão giả bị tóm, Diệp Mặc vừa muốn nổi giận, đột nhiên nghe thấy nữ nhân câu nói này, nhất thời sửng sốt. Trong cơ thể có ma khí, chuyện gì thế này? Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả mờ mịt lắc đầu một cái, hắn cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, Diệp Mặc trong đầu một vệt kim quang né qua. Hắn nhớ tới lão giả trong cơ thể có câu kiếm khí, vẫn không có bị thanh trừ kiếm khí. Chẳng lẽ nói là tia kiếm khí kia? Lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Kiếm khí, trước lúc giao thủ, lưu lại nội thương. Cái này ma tổ, thật sâu tâm cơ. Có ý gì? Thấy hai người tự nhủ nói cái gì kiếm khí, nữ nhân lạnh như băng mặt cười hơi đổi. Chẳng lẽ nói bên trong cơ thể của bọn họ bị trùng ma khí? Bọn họ chính mình cũng không biết. Hai người này đều là luân hồi cảnh cao thủ, cũng không cho tới ngu như vậy chứ. Hoặc là chỉ có thể nói gieo xuống ma khí, cái này người của ma tộc rất lợi hại, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép hai người. Lần này thật giống thật gây cái đại phiền toái. Nữ nhân một cái tay khác duỗi ra, một đạo linh khí tiến vào lão giả trong cơ thể. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh răng rắc, dừng lại vài giây, lại một tiếng oành nhẹ vang lên. Lão giả nhất thời cảm giác mình thân thể mềm mại rất nhiều. Nữ nhân buông tay ra, lão giả lại cứ như vậy đứng ở không trung, thân thể nổi lơ lửng. Giáo chủ, ngươi chân khí khôi phục. Diệp Mặc sắc mặt vui vẻ, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Lão giả liếc mắt nhìn nữ nhân, quay đầu, mỉm cười hơi điểm nhẹ đầu. Ma tổ tia kiếm khí kia bị trước mặt nữ nhân phá hủy. Chân khí của hắn trong nháy mắt bắt đầu khôi phục, tuy nhiên còn không có trở lại đỉnh phong, thế nhưng đã đầy đủ, đa tạ tiền bối hỗ trợ. Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Diệp Mặc quay đầu, trực tiếp quay về nữ nhân sâu sắc khom người chào. Mười phần thành khẩn, Nguyệt Linh Lung, nữ nhân lạnh lùng nói một câu. Tuy nhiên thái độ vẫn rất lạnh, nhưng so trước đó tốt không ít. Nguyệt Linh Lung, tiền bối tên rất êm tai. Diệp Mặc mặt bên nịnh hót một câu. Lại đến, sắc mặt nghi ngờ nói. Đúng, tiền bối, ngươi mới vừa nói, bại lộ vị trí là có ý gì? Nguyệt Linh Lung nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, nói, vừa nãy có một cỗ cường đại ma tộc ý thức truy tung các ngươi trong cơ thể ma khí, tìm tới nơi này, đồng thời dò xét chúng ta nhất tộc. Đón đến, Nguyệt Linh Lung nhìn Diệp Mặc nói, hắn mục đích là chúng ta bộ tộc này. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Diệp Mặc trong nháy mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại còn sẽ có chuyện như vậy. Ma tổ làm sao có thể biết rõ nơi này có các nàng bộ tộc này? Chờ chút, các nàng bộ tộc này, khó nói, các nàng không phải nhân tộc, xem dáng dấp cùng bề ngoài chính là người a. Diệp Mặc trên mặt lộ ra nghi hoặc, hỏi, tiền bối ngươi nói các ngươi bộ tộc này, các ngươi chẳng lẽ không phải nhân tộc? Diệp Mặc một chút nhìn sang Nguyệt Linh Lung phía sau hơn 10 người nữ nhân, một cái so với một cái đẹp đẽ, một cái tu vi so với một cái cao, mỗi một người phụ nữ cũng mạnh hơn hắn. Sự đả kích này có chút lớn, lại nhiều như vậy nữ nhân mạnh hơn hắn. Điều này chẳng lẽ thật không phải là người tộc? Chúng ta cũng không phải là nhỏ yếu nhân tộc. Nguyệt Linh Lung tiếng hừ nhẹ, khinh thường nói. Bất quá nàng tuy nhiên trong giọng nói xem không lên nhân tộc, thế nhưng so với lên ma tộc ma tướng yêu thú tới nói, thái độ tốt nhiều. Ma tộc người đối với nhân loại quả thực là cừu hận, mà nàng chỉ là có chút xem thường mà thôi. Các ngươi không phải người. Chấm ngoặc kép, Diệp Mặc một mặt khiếp sợ. Chúng ta là so với người tộc cao cấp hơn. Thần tộc, Nguyệt Linh Lung ngạo nghễ ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy tự ngạo. Phía sau nàng một đám nữ nhân cũng ngẩng đầu lên. Không khó coi ra, những người này đối với chính mình chủng tộc rất là tự ngạo. Ngươi nói cái gì? Thần tộc, các ngươi là thần tộc. Lão giả không nhịn được kêu lên sợ hãi. Diệp Mặc một mặt choáng váng nhìn về phía đầy mặt khiếp sợ lão giả. Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe tới chủng tộc này. Thần tộc, xuất sinh liền nắm giữ tinh thần cảnh giới lực đo, đồng thời thọ mệnh so với cái khác chủng tộc đều muốn dài mấy ngàn năm. Tu luyện tốc độ cũng so với cái khác chủng tộc nhanh. Đồng thời, toàn bộ là nữ nhân. Lão giả kể kể, sắc mặt không nhịn được khiếp sợ. Không phải là truyền thuyết, thần tộc ở thượng cổ thời kỳ liền vẫn lạc sao? Các ngươi làm sao lại như vậy? Nguyệt Linh Lung rất có vài phần không thoải mái xem một chút lão giả. Hắn vấn đề này, để cho mình lại muốn lên việc năm đó. Sắc mặt không khỏi băng lãnh hạ xuống. Lúc đó, như không phải là các ngươi nhân tộc cùng ma tộc liên thủ, chúng ta thần tộc, há có thể thất bại? Ngươi nói cái gì? Nhân tộc cùng ma tộc liên thủ? Chấm ngoặc kép, lão giả và Diệp Mặc một mặt không thể tin tưởng. Nhân tộc cùng ma tộc làm sao có khả năng liên thủ? Chuyện như vậy, nghĩ một hồi cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng, trước mắt nữ nhân rõ ràng không có lừa bọn họ lý do. Cái kia lúc đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.